Lưu Manh Đại Đế, chương 239, khai trương Vạn Hoa Lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau Mê Linh Thành, ở một con phố sầm uất nhộn nhịp bóng người qua kẻ lại, có một tòa công trình bề thế mới được xây dựng, ngay bên ngoài có treo một tấm cự bảng đề 3 chữ Vạn Hoa Lầu như rồng bay phượng múa. Vào lúc này, trên lầu 5 Vạn Hoa Lầu xuất hiện hình ảnh quen thuộc của Võ Thiện Nhân. Đêm nay chính là thời điểm khai trương Vạn Hoa Lầu nên dĩ nhiên hắn không thể không đến tham gia náo nhiệt. Bên cạnh là chị em Như Ý, Cát Tường đã được hóa trang thành 2 nam nhân tuấn tú khôi ngô. Đúng như dự tính, mấy ngày gần đây thông tin Vạn Hoa Lầu được lan truyền rộng khắp Mê Linh Thành. Mọi người bàn tán về Vạn Hoa Lầu tựu chung có 3 điều. Thứ nhất, đêm khai trương chủ nhân Vạn Hoa Lầu chơi sang lấy 4 thanh kiếm hạ đẳng linh bảo làm phần thưởng ngẫu nhiên cho quan khách tham dự. Thứ hai, bảng giá mà Vạn Hoa Lầu đưa ra cao ngất ngưởng, chỉ riêng phí vào cửa đã là 100 linh thạch, kế đến còn phải mua thêm chỗ ngồi ở mỗi lầu, từ lầu 1 đến lầu 5 tăng từ 1.000 linh thạch đến 5.000 linh thạch. Thứ ba, Vạn Hoa Lầu mang tiếng là thanh lâu nhưng lại công bố với bên ngoài khẩu hiệu bán nghệ không bán sắc. Khi nghe đến điều này khiến rất nhiều người trở nên hiếu kỳ, đúng là trước nay chưa từng có. Bên cạnh đó, bức tranh treo trước cửa Vạn Hoa Lầu thu hút được rất nhiều sự chú ý, có không ít người yêu thích hội họa rủ nhau kéo đến chiêm ngưỡng. Ai nấy đều trầm trồ thán phục trước bút pháp tài tình của người tạo ra bức tranh này. Chính vì vậy càng làm tăng sự tò mò của công chúng. Trời vừa chập choạng, bên ngoài Vạn Hoa Lầu đã có một đám đông chừng mấy trăm người tụ tập vây quanh. Tuy nhiên, Vạn Hoa Lầu chưa mở cửa nên không một ai được phép tiến vào. Chờ đợi hồi lâu, cho đến khi có người không nhịn được phun ra mấy câu chửi thề thì từ bên trong Vạn Hoa Lầu nổ vang một tiếng như sấm rền, chỉ trong chớp mắt bỗng nhiên bắn vọt ra một chùm sáng. Đám đông ngước đầu trông lên, sau khi nhìn rõ ràng thì tất cả há mồm trợn mắt. Trước mặt họ lúc này biến hóa thành 300 cô nương xinh đẹp tuyệt trần, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa. Ai nấy đều toát lên vẻ dịu dàng tự nhiên, xinh đẹp mà không dung tục, chẳng khác nào bầy tiên nữ từ trên trời rơi xuống nhân gian. So với đám nữ nhân son phấn bình thường bỏ xa phải đến 108.000 dặm. Sau đó, bỗng tiếng kèn trống linh đình nổi lên, 300 cô nương phối hợp cùng nhau phô diễn một vũ điệu thần tiên tuyệt mỹ. Những bước nhảy, múa nhẹ nhàng uyển chuyển toát nên nét dịu dàng, mềm mại thướt tha. Đám đông như mất hết hồn vía, chỉ còn chừa lại bộ dáng ngây ngốc si mê. Trong ánh mắt dõi trông không cách nào che giấu được vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Bọn họ cảm giác bản thân mình như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh thơ mộng, chiêm ngưỡng được một cảnh tượng kinh tâm động phách, rung động lòng người. Trong tiếng vỗ tay không ngớt, từng hồi âm thanh kinh thán vang lên, bao gồm đủ mọi cung bậc sắc thái. Đẹp quá, con mẹ nó, đây là lần đầu tiên trong đời ta được trông thấy một màn biểu diễn ngoạn mục đến vậy. Các ngươi có phát hiện không? Mấy trăm cô nương kia không ngờ toàn bộ đều là linh giả. Trời ạ, ngươi không nhắc thì ta cũng không để ý tới. Ngươi mở to mắt xem thử mấy người đứng hàng đầu đi, bọn họ đều có tu vi vương cấp cường giả đó. Đáng sợ thật, không biết Vạn Hoa Lầu này rốt cuộc đến từ đâu. Hắc hắc, như vậy thì sao chứ, cũng chỉ là một đám ca kỹ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc, nhỏ tiếng chút, ngươi muốn chết sao? Các vị cô nương này ai nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc, thật không hổ danh với cái tên Vạn Hoa Lầu. Nghe nói Vạn Hoa Lầu người nào cũng phi phàm xuất chúng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Bằng bất cứ giá nào hôm nay ta phải vào bên trong xem cho biết. Ha ha ha, tin tức ở nơi đây bằng những phương thức khác nhau truyền đi với tốc độ chóng mặt, rất nhiều người biết được liền nhanh chân chạy tới. Không bao lâu trước cửa Vạn Hoa Lầu đã có đến 2-3 ngàn người. Nhưng số lượng vẫn chưa ngừng lại, dòng người kéo đến càng lúc càng đông, chưa đầy nửa canh giờ đã sấp xỉ nửa vạn, chật kín con đường lớn. Một lúc lâu sau, khi màn biểu diễn kết thúc, từ Vạn Hoa Lầu lại có thêm một tia sáng bay ra, hóa thành một bà lão chừng 50-60 tuổi. Mặc dù gương mặt có chút nhăn nheo nhưng thân hình thon gọn hoàn hảo, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, mang theo vẻ thành thục quyến rũ. Bà lão này không ai khác chính là cung phó Thanh Mai. Vì để tránh phiền toái nên Võ Thiện Nhân yêu cầu nàng hóa trang thành bộ dáng như vậy. Tuy nhiên, về tu vi cảnh giới hắn lại kêu nàng không cần giấu giếm. Vạn Hoa Lầu muốn đứng vững ở một nơi long xà hỗn tạp như Mê Linh Thành thì cũng cần hiển lộ ra một chút thực lực, nếu không sẽ rất dễ bị kẻ khác xem thường, chèn ép. Ánh mắt tinh anh quét nhìn hết thảy một lượt, Thanh Mai cất giọng. Xin chào quý vị quan khách, hôm nay Vạn Hoa Lầu khai trương, vì vậy bổn lầu quyết định sẽ giảm một nửa giá tiền cho tất cả mọi người. Hy vọng chư vị sẽ có một đêm vui chơi mãn ý, chỉ có điều chư vị xin nhớ lấy nguyên tắc của Vạn Hoa Lầu, nếu ai cố tình vi phạm thì đừng trách lão nương thủ đoạn độc ác. Lời nói của nàng ẩn chứa linh lực hùng hậu, một thân tu vi thánh cấp sơ kỳ theo đó hoàn toàn hiển lộ. Trong đầu một số kẻ vốn đang ẩn chứa một vài suy nghĩ không đứng đắn, nhận được lời cảnh báo trên thì dùng mình hoảng sợ, mồ hôi vã khắp người. Sau đó, Thanh Mai cùng 300 cung nữ biến mất cùng lúc cánh cửa Vạn Hoa Lầu bật mở. Ngay lập tức đám đông quan khách liền nhanh chân ùa vào Vạn Hoa Lầu. Chưa cần kể đến những chiêu bài quảng bá khác, chỉ riêng màn biểu diễn vừa rồi cũng khiến cho sự hiếu kỳ chạm đến đỉnh điểm. Bọn họ muốn xem thử bên trong Vạn Hoa Lầu rốt cuộc có chứa những thứ gì đặc biệt. Chỉ trong đoạn thời gian ngắn, lượng người đi vào Vạn Hoa Lầu đã vượt quá con số 500. Từ dưới đại sảnh lên đến các lầu đều chật cứng đầu người. Ngay cả lầu số 5 cũng không còn một bàn trống. Trước tình huống đó, Vạn Hoa Lầu thông báo tạm ngưng đón khách. Một số người chậm chân không vào được đành ôm bộ dạng ủ rũ bỏ đi. Mọi chuyện về sau diễn ra hết sức tốt đẹp. Theo sự sắp xếp kỳ công của hai vị cung phó Thanh Mai và Thảo Chi, các tiết mục ca múa tạp kỹ được bày bố vô cùng công phu cuốn hút. Có một vài kẻ quen thói háo sắc dự định làm càn nhưng rất nhanh bị Thanh Mai cho người đánh văng ra ngoài Vạn Hoa Lầu. Bọn chúng tuy không chết song thương thế khá nặng, chí ít phải nằm giường tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng mới hồi phục. Mọi người nhìn thấy kết cục của mấy kẻ ấy thì trong lòng lạnh toát. Không ngờ Vạn Hoa Lầu lại cứng rắn như vậy. Hóa ra quy định mà bọn họ công bố là thật, không phải chiêu trò dùng để câu kéo khách hàng. Nhưng đổi lại, khí chất của những cô nương trong Vạn Hoa Lầu không nơi nào sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần mà còn có tài năng xuất chúng phi phàm, khiến cho đám khách quan trầm trồ thán phục. Ngồi quan sát, Võ Thiện Nhân phát hiện những người có mặt hôm nay đa phần đều là linh giả tu vi nhân vực tướng cấp. Vương cấp có nhưng không nhiều, chỉ lác đác vài người. Cường giả tu vi thánh cấp chưa thấy xuất hiện, còn về thần cấp cường giả dĩ nhiên là sẽ không tìm đến mấy chốn ăn chơi như vậy. Ngày đầu khai trương thuận lợi, Võ Thiện Nhân thực sự rất hài lòng, trong lòng tươi cười như hoa nở. Nếu không phải hắn tính toán tỉ mỉ khéo rào trước đón sau, lại còn quyết định cắt máu hạ giá một nửa so với ngày thường thì e là khó lòng đạt được kết quả mỹ mãn này. Cách trương,